Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1446, quỳ liếm đi, phàm nhân, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ đều muốn bị Tân Thập Tứ vô sỉ ngôn luận khí cười. Xem thường đam mỹ đạo văn đam mỹ, còn nói đồng tính luyên ái là phạm pháp Pema, thật liền rất ngọa tào. Mặc dù cùng giới kết hôn không có nhận đến pháp luật bảo hộ, nhưng xúc phạm điều nào pháp luật? Điều nào pháp luật quy định mọi người nhất định phải thích khác phái, không thích khác phái chính là phạm pháp. Tân Thập Tứ ngôn luận triệt để khơi dậy hồ nữ phẫn nộ, hồ nữ trực tiếp tay xé Tân Thập Tứ cái kia tiểu hào. Hoàng quyền fan hâm mộ tức không nhịn nổi, liền đem Tân Thập Tứ tiểu hào đồng tính luyến ái phạm pháp não tàn ngôn luận áp vào long đằng trang web nhà rãnh, đưa tới vô số hồ nữ lực chú ý. Mọi người nghe nói có người đạo văn đam mỹ tiểu thuyết, thế mà còn mắng đồng tính luyên ái buồn nôn, lập tức liền nhóm phẫn. Hồ nữ không ngừng tràn vào Tân Thập Tứ chỗ bình luận chuyện, cái nào sợ không phải hoàng quyền fan hâm mộ, cũng đều đến tay xé Tân Thập Tứ. Không thể không nói hồ nữ sức chiến đấu bá khí lại biêu hãn, một cái hạ buổi trưa liền đem Tân Thập Tứ nhân khí giá trị xé đến 10 hạng đầu. Đồng dạng xếp tại 10 hạng đầu nhân khí tiểu thuyết đều là đại thần chi tác. Hoàng quyền fan hâm mộ cấp Tân Thập Tứ mang theo đại thần đồng dạng thể nghiệm, làm tác phẩm của nàng nhiệt độ lập tức liền lên đi. Hoàng quyền, nguyên tắc tác giả cũng phát Cố Thiển Vũ làm bảng pha màu. Nàng tại Weibo còn phát một đoạn văn tự, ý tứ đại khái là xâm phạm bản quyền xa đâu cũng giết. Sau đó chế tác, Hoàng quyền, lưới kịch đoàn làm phim cấp nguyên tác giả điểm tán, sau đó cũng phát nàng Weibo. Đoàn làm phim phát về sau. Sau đó cấp bình thường quan hệ không tệ Weibo đại V chào hỏi một tiếng, để bọn hắn hỗ trợ phát, đem. Xâm phạm bản quyền hoàng quyền, nhiệt độ xào đi lên, vì lưới kịch làm tuyên truyền. Chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, Tân Thập Tứ biên tập chỉ có thể lập tức xóa văn bình dân phẫn. Thấy tiểu thuyết của mình lại bị phong văn, Tân Thập Tứ tức giận đến đều nhanh giơ chân, nàng còn có không đến mấy ngày liền muốn lên trống. Mỗi lần đều là đợi nàng sắp kiếm tiền thù lao thời điểm liền phong văn, này quá mẹ nó nhức cả trứng, lại lãng phí nàng gần 2 tháng. Tân Thập Tứ cảm giác giống như có người cố ý cùng với nàng đối nghịch, mỗi lần vạch trần nàng đạo văn thời gian đều là tại nàng lên khung trước sau, làm nàng một phân tiền cũng lấy không được, nàng cũng là toàn chức viết lách, tiền kiếm không đến ăn cái gì uống gì. Liên tiếp 2 lần bị bộc đạo văn, làm Tân Thập Tứ đều có chút không muốn tiếp tục viết văn học mạng, thế nhưng là nàng lại rất không cam tâm. Tân Thập Tứ trình độ không tốt lắm, coi như ra đi làm cũng tìm không thấy cái gì tốt công tác, hơn nữa đi ra ngoài làm việc kiếm quá ít, còn phải bị cấp trên nghiền ép cùng bóc lột. Viết tiểu thuyết không có người để ý ngươi trình độ, dù là ngươi là tốt nghiệp trung học, chỉ cần tại vòng tròn hỗn tốt, 1 tháng đều có thể thu nhập hơn vạn, nếu có hạnh trở thành đại thần thu nhập thì tốt hơn. Không biết có phải hay không là tụ Tân Thập Tứ sự kiện ảnh hưởng, sĩ tâm lại có một ngày đập Cố Thiển Vũ trừ trừ, hết sức chăm chú hỏi nàng. Người không có đạo văn a? Không có. Cố Thiển Vũ trả lời khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, gần nhất nhiều tồn cào, ta dự định để ngươi lên một cái PK, nếu như vòng thứ nhất không có quá khứ, ngươi liền chuẩn bị một sợi dây thừng thắt cổ đi. Sĩ tâm, Cố Thiển Vũ. Hiện tại biên tập đều thật là hung hãn, tồn bao nhiêu, Cố Thiển Vũ hỏi, chừng 20 vạn đi, sĩ tâm, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, biên, ngươi nói đùa đâu, sĩ tâm nhíu mày, PK xong ngươi liền lên khiên, PK thời điểm cần nhiều đổi mới, lên khung ngày đó chí ít cũng phải bạo càng 5 vạn chữ đi, về sau mỗi ngày đều muốn 1 vạn đổi mới lượng, không còn 20 vạn ngươi không biết xấu hổ bắt ta cho ngươi đề cử. Cách chương.